Cửu vực kiếm đế, chương 3589, Vu tộc bảo khố. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nếu như không có nhìn thấy Vu Thánh Tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ Sở Phong Miên không biết bao lâu mới có thể phát hiện Kỳ Nguyên Hội gương mặt thật. Đi thôi, ta cái này dẫn ngươi đi Vu tộc bảo khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Thủy Vu Đế nhẹ gật đầu. Gặp qua Vu Thánh Tổ Vu tộc đều sẽ có cực đại thu hoạch. Dù sao Vu Thánh Tổ lịch duyệt đương thời bên trong không người có thể so sánh, nhất là Vu Thánh Tổ càng là cổ xưa nhất một vị Vu tộc. Đối với Vu tộc võ đạo lý giải thậm chí là muốn vượt qua thập đại Vu thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập đại Vu thần đều là Vu Thánh Tổ vãn bối, thậm chí là trong đó mấy vị đều là Vu Thánh Tổ bồi dưỡng bắt đầu. Chỉ là về sau thập đại Vu thần có chỗ cơ duyên mới siêu việt Vu Thánh Tổ. Nếu là thuần tí nhất Vu tộc bên trong, Vu Thánh Tổ chính là trong đó đệ nhất nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Thủy Vu Đế vậy coi là Sở Phong Miên lần này gặp Vu Thánh Tổ là hỏi thăm một chút liên quan tới võ đạo vấn đề. Dù sao đại bộ phận Vu tộc nhìn thấy Vu Thánh Tổ đều là muốn mời Vu Thánh Tổ giải khai một chút võ đạo mê hoặc. Nhưng Sở Phong Miên lại là căn bản không cùng Vu Thánh Tổ nói chuyện với nhau võ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên kiếm đạo là chính hắn mở ra một con đường. Không người nào có thể tại vì Sở Phong Miên chỉ điểm. Ở trước mặt hắn, không có bất kỳ người nào. Sở Phong Miên kiếm đạo có thể đi đến một bước nào, chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Nghe Trần Thủy Vu Đế lời nói, Sở Phong Miên cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, chính là một bước đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Thủy Vu Đế đi ở phía trước, mang theo Sở Phong Miên, xuyên qua từng đạo không gian. Cái này Vu thần lĩnh bên trong có vô số sâu tầng không gian. Trong đó bí ẩn nhất một chỗ, đó là thuộc về Vu tộc bảo khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là bước vào đến một đạo không gian bên trong. Tại Sở Phong Miên trước mặt xuất hiện một tòa cổ xưa hang đá. Cái này hang đá phía trên bố trí cái này vô số trận pháp cấm chế, thậm chí còn có một tòa vô cùng to lớn đại trận ở vào toàn bộ hang đá trên không. Cái này một tòa vô cùng to lớn đại trận bày biện ra 10 loại nhan sắc, ẩn chứa trong đó cái này thập đại Vu thần lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hang đá phía trên trận pháp tựa hồ chính là thập đại Vu thần tự tay bố trí xuất trận pháp, cùng một mực bao phủ cổ vực đại trận. Trong đó huyền diệu có dị khúc đồng công chi diệu. Vẻn vẹn là cái này một đạo đại trận lực lượng, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là hiện lên một chút kiêng kỵ. Lấy hắn thực lực bây giờ, tự tiện xông vào cái này một đạo đại trận đều có thể thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi tại cái này hang đá bên trong còn bố trí cái này vô số trận pháp cấm chế, một vị bát giai tiên đế đều không thể xâm nhập trong đó. Thậm chí là một vị cửu giai tiên đế tùy tiện xâm nhập trong đó đều có thể bị thương nặng. Cái này một tòa hang đá phòng ngự, nhưng cái gọi là nghiêm ngặt tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này liền là Vu tộc bảo khố. Trần Thủy Vu Đế chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo khố chính là một phương thế lực nội tình chỗ. Giống như là Vu tộc tại cái này thánh vực chiến tranh bộc phát ra bắt đầu, có thể xuất ra nhiều như thế tài nguyên. Bồi dưỡng đã đản sinh ra vô số Vu tộc cường giả. Cuối cùng, liền là bởi vì Vu tộc trong bảo khố tích lũy, nhất là Vu tộc, càng là tới từ cái trước kỷ nguyên. Hoang cổ kỷ nguyên bên trong chính là đản sinh ra chủng tộc. Tại hoang cổ kỷ nguyên bên trong, Vu tộc đều là nắm giữ cái này vô cùng to lớn tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới hoang cổ đại kiếp về sau, Vu tộc vẫn là bảo lưu lại rất nhiều tài nguyên. Những tư nguyên này đều là bị để vào đến Vu tộc trong bảo khố. Với tư cách Vu tộc căn bản, một phương thế lực, nếu là không có tài nguyên, đó chính là lại không quật khởi khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị võ giả, cho dù là thiên tư tại cao, nhưng không có tài nguyên, giống nhau là không cách nào trở thành cường giả. Cái này một tòa bảo khố, xem như Vu tộc trong bảo khố lớn nhất một tòa, cũng là trông coi nghiêm mật nhất một tòa. Chân chính có tư cách đi tới nơi này bảo khố, vốn là chỉ có Vu Thánh Tổ cùng hai vị khác cửu giai Vu Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị này cửu giai Vu Đế mới là Vu tộc tầng cao nhất. Chỉ là về sau, không quản là Vu Thánh Tổ, vẫn là hai vị khác cửu giai Vu Đế, đều là thọ nguyên sắp hết. Chỉ có thể là lựa chọn phong tồn tự thân, cũng không còn cách nào hành động, mới khiến cho chân thủy Vu Đế có tư cách tiến vào cái này trong bảo khố, điều động trong đó tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên nếu là không có Vu Thánh Tổ cho phép, chân thủy Vu Đế cũng vô pháp tiến vào trong bảo khố. Lần này chân thủy Vu Đế mang Sở Phong Miên đến đây, cũng là bởi vì Vu Thánh Tổ mệnh lệnh, dùng cái này Vu tộc trong bảo khố tài nguyên, đem đổi lấy Sở Phong Miên trong tay trái cây sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này cấm chế trận pháp đều là từ Vu Thánh Tổ đại nhân chủ trì bố trí. Chỉ có nắm giữ Vu Thánh Tổ đại nhân lệnh bài người mới có thể tiến vào bên trong. Ta tùy ngươi đi vào chung. Chân thủy Vu Đế nhìn về phía Sở Phong Miên nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào bên trong, nhất định không thể rời đi ta quá xa. Không phải khả năng hội dẫn động trong đó cấm chế trận pháp. Ta đã biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Cái này trong hang đá trận pháp cấm chế, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại nguy hiểm. Huống chi tại cái này hang đá phía trên đại trận, trong đó bộc phát lực lượng kinh khủng, Sở Phong Miên cũng là rõ ràng cảm giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng không muốn tự tìm phiền toái. Sở Phong Miên đứng tại chân thủy Vu Đế bên cạnh, chính là theo chân thủy Vu Đế đi vào đến hang đá bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hang đá không lớn, cùng Lôi Đấu Thương Hội bảo khố so sánh muốn nhỏ nhiều. Bất quá cái này hang đá lại cũng chỉ là Vu tộc bảo khố một trong, nhưng lại là Vu tộc trọng yếu nhất một cái bảo khố. Bị giấu ở trong đó bảo vật, chính là chân quý nhất bảo vật, mới có tư cách bị giấu ở cái này trong bảo khố. Sở Phong Miên vừa mới bước vào trong đó, hắn chính là liền thấy bày ở một bên một đống tiên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút tiên khí, đao thương kiếm kích đều có, rực rỡ muôn màu, đại khái có lấy mười mấy món nhiều, nhất là trong đó mấy loại, Sở Phong Miên đều gọi không ra bọn hắn danh tự tới. Loại binh khí này, tựa hồ đều không thuộc về kỷ nguyên này bên trong binh khí. Chính là tới từ cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên bên trong binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là đều không ngoại lệ. Cái này chút tiên khí đều là cực đạo tiên binh. Trọn vẹn mười mấy món cực đạo tiên binh đều là trồng chất tại cái này trong bảo khố. Cái khác cực đạo tiên binh, Sở Phong Miên cũng không để ý. Sở Phong Miên bản thân không hề thiếu binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Sở Phong Miên ánh mắt lại là lập tức rơi vào trong đó hai thanh linh kiếm bên trên. Cái này hai thanh linh kiếm đều là cực đạo tiên binh. Mặc dù bàn về phẩm chất, chỉ có thể xem như tương đối bình thường cực đạo tiên binh. Kém xa tít tắp Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm. Càng không cách nào cùng Lục Huyết Ma kiếm cùng so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cực đạo tiên binh phẩm chất linh kiếm, lại là có thể dùng đến. Với tư cách kiếm nô nhục thân sử dụng, nếu là có thể đạt được cái này hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm, Sở Phong Miên liền là có thể tại vì hai vị kiếm nô tạo nên nhục thân, hết thảy 19 vị kiếm nô. Bây giờ bị Sở Phong Miên tạo nên thân thể, chỉ có 6 vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có 13 vị, còn đang chờ đợi lấy Sở Phong Miên tạo nên thân thể. Mỗi vị một vị kiếm nô tạo nên thân thể, thì tương đương với nhiều một vị cao giai tiên đế thủ hạ. Với lại cái này chút kiếm nô, bọn hắn lạc ấn, lại là đã khắc vào đến huyết hải chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là vị kia kiếm nô dám phản bội Sở Phong Miên, Sở Phong Miên liền là có thể trực tiếp xóa đi hắn lạc ấn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.